Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, buồn tin tức. Lẳng lặng đứng tại chân núi, nhìn qua nơi xa cái kia một đám ăn mặc áo liệm. Đang cố gắng tại chân núi bôn ba, cố gắng muốn đem cái kia mấy ngụm quan tài mang lên người. Trần Minh trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cất bước về phía trước. Tiếp tục đi đến phía trước, vị công tử này, xin hỏi có chuyện gì? Tại đám người kia bên trong, đó một cái cầm đầu trung niên tráng hán trông thấy Trần Minh trực tiếp đi tới. Liền chủ động mở miệng hỏi, Nhạc Sơn Thượng chết người a? Nhìn trước mắt đám người này, Trần Minh gật gật đầu, sau đó trần chờ mở miệng hỏi, đây không phải rõ ràng a? Tráng hán cười cười. Không chết người, chúng ta nhấc trên quan tài đi làm cái gì? Ta lâu rời Nhạc Sơn, đối cái này Nhạc Sơn sự tình lâu chưa quen thuộc, có thể hay không xin? Mời, đại ca là ta giới thiệu một phen. Nhìn xem đại hán, Trần Minh chắp tay một cái, sau đó xuất ra một hai bạc vụn, không nói hai lời chi kỷ nhét vào tráng hán trong tay. Một điểm tâm ý. Còn xin vui vẻ nhận, công tử nguyên lai là Nhạc Sơn đệ tử. Đại hán nổi lòng tôn kính, dò xét một cái trước mắt Trần Minh, nhìn xem trong tay bạc vụn, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Sau đó mở miệng nói ra, chúng ta thực ra cũng không biết bao nhiêu, chỉ là nghe nói đoạn trước thời gian, Nam Bình quận bên kia phát sinh chút chuyện. Nhạc Sơn phái qua tử đệ cũng cùng một chỗ gặp nạn, cho nên mới gọi chúng ta nhấc quan tài đi lên, chuẩn bị cho những cái kia gặp nạn đệ tử hạ táng. Nam Bình, nghe cái tên này, Trần Minh trong lòng căng thẳng, đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm, chỉ nghe thấy trước mắt đại hán thanh âm tiếp tục vang lên. Nghe nói lần này chết tại Nam Bình, trừ mấy tên đệ tử bên ngoài, còn có một vị trưởng lão đâu? Vị trưởng lão kia tên gọi là gì? Trần Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng một cỗ dự cảm không ổn nhanh chóng dâng lên. Trưởng lão danh tự, ta cũng không quá rõ ràng. Đại hán lắc đầu, cố gắng suy nghĩ một chút về sau, mới có hơi không xác định mở miệng nói ra. Bất quá nghe những cái kia xuống núi Nhạc Sơn các đệ tử nói, tựa như là họ Lỗ một vị trưởng lão. Đụng, một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Trần Minh lại bất chấp những thứ khác, trực tiếp quay người hướng về đỉnh núi tiến lên. Hắn tốc độ rất nhanh rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, thân ảnh liền trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh. Tại chỗ, nhìn qua Trần Minh cái này kịch liệt phản ứng, đại hán kia sững sờ, một hồi lâu mới tựa hồ ý thức được cái gì, đứng tại chỗ lắc đầu, Lỗ thúc, tuyệt đối không nên có việc a. Nhạc Sơn dưới chân trên sơn đảo, một thân ảnh nhanh chóng theo chân núi lướt qua, sau đó nhanh chóng hướng về trên đỉnh núi phóng đi, tốc độ kia nhanh chóng. Lệnh người chỉ có thể xa xa trông thấy một cái tàn ảnh. Tại lúc này, Trần Minh không còn có trước đây tâm tình, trực tiếp tốc độ cao nhất hướng về trên đỉnh núi phóng đi. Dùng hắn thực lực hôm nay, không qua bao lâu, vẻn vẹn chỉ là không đến 10 phút, hắn liền đi đến đỉnh núi, đi vào quen thuộc địa phương. Tại Nhạc Sơn Thượng, từng đợt nhạc buồn tiếng đang không ngừng vang lên. Tại chỗ từng cái đệ tử không ngừng tại Trần Minh trước mắt đi qua. Chỉ là đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mặc một thân trắng thuần áo liệm. Nhàn nhạt nhạc buồn tiếng theo một gian trong lầu các truyền đến. Bí mật mang theo điểm điểm tích tích tiếng khóc lóc. Nghe thanh âm này, Trần Minh trần chờ một hồi. Liền thuận cái kia tiếng khóc lóc. Hướng về kia kiện lầu các chỗ đi ra. Ở chung quanh. Một chút cùng hắn quen biết đệ tử nhận ra hắn, không có đối với hắn ngăn cản, trực tiếp thả hắn đi vào. Không đến bao lâu, hắn đi đến một chỗ rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh, từng trương giấy vàng bị tùy ý bỏ xuống, cứ như vậy lẳng lặng ném xuống đất. Ở đại sảnh trên sàn nhà tích lũy thật dày một tầng. Mà trong đại sảnh ương, một cái Trần Minh quen thuộc người đang ở nơi đó ngồi. Giờ phút này trên tay cầm lấy giấy vàng, ngồi ở chỗ đó phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng khóc lóc. Kia là hồi lâu không gặp mới ra. Giờ phút này một trương gương mặt thanh tú chứng đã tiêu hết. Một khuôn mặt khóc mười phần dọa người. Cả người đều là tóc tai bù xù. Nhìn qua khóc rất rất lâu. Trông thấy hồi lâu không gặp mới ra. Trần Minh tâm tình vốn nên hết sức kích động. Nhưng giờ phút này nhưng không có bất kỳ cảm xúc dâng lên. Nhìn qua trước đại sảnh mới bày biện cái kia mấy chương linh bài. Trần Minh não hải trống rỗng. Giờ phút này cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ. Trường ngôn. Giờ phút này, tựa hồ nghe thấy Trần Minh đến lúc vang lên tiếng bước chân. Mới ra quay người hướng Trần Minh nhìn lại. Tại nhìn thấy Trần Minh về sau, lại nhịn không được tâm tình trong lòng. Trực tiếp khóc lớn hướng về Trần Minh vọt tới. Một tay lấy hắn bảo trụ. Nồng đậm khóc nức nở sống theo bên tai truyền đến. Dần dần gọi lên Trần Minh suy nghĩ. Nhìn qua trước mắt viết Lỗ Kỳ hai cái chữ to linh bài. Trần Minh miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Nhìn qua giờ phút này nhào trên người mình khóc lớn mới ra. Khóe miệng không khỏi mở mở. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là đưa tay sờ sờ trán của nàng. Nhẹ nhàng an ủi. Một lát nữa, hắn chỉ cảm thấy trước ngực có chút ướt át. Cái kia một khối quần áo đã bị mới ra nước mắt hoàn toàn ướt nhẹp. Qua hồi lâu, bên tai tiếng khóc lóc mới nhẹ nhàng nhỏ. Trần Minh cúi đầu xem xét. Tại nguyên chỗ, mới ra cứ như vậy lẳng lặng nằm tại trong ngực của hắn. Giờ phút này trực tiếp tại trong ngực của hắn ngủ. Đưa nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Một thanh âm đột nhiên tại nguyên chỗ vang lên. Sau đó một cái vóc người khô gầy thân ảnh từ một bên trong phòng đi ra. Đây là Sơn Kiến, chính là Nhạc Sơn Võ Viện chân truyền đệ tử. Ngày bình thường cùng Lỗ Kỳ quan hệ không tệ. Giờ phút này đồng dạng ở đây chờ lấy. Là Lỗ Kỳ tế linh. Từ khi Lỗ Sư Thúc thi thể được đưa về tới về sau. Nàng đã hai ngày không có chợp mắt. Nhường nàng xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt sẽ đi. Trực tiếp theo gian phòng nơi hẻo lánh chỗ đi tới. Nhìn qua nằm tại Trần Minh trong ngực mới ra. Trong núi nhẹ nhàng thở dài nói. Được, Trần Minh trầm mặc gật gật đầu. Trước khi đi, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Ta có thể đi xem một chút Lỗ Thúc thi thể sao? Lỗ Sư Thúc thi thể. Ngay tại một bên gian phòng bên trong bầy biện. Thừa dịp bây giờ còn chưa có vào quan tài. Ngươi muốn nhìn, liền đi xem đi. Nghe thấy Trần Minh, trong núi nhẹ nhàng thở dài. Mở miệng như thế nói. Đối với cái này, Trần Minh cuối cùng gật gật đầu. Sau đó đem mới ra ôm lấy. Trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Dùng hắn bây giờ tốc độ. Hắn rất đi mau đến mới ra gian phòng. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường về sau. Mới quay người hướng về đại sảnh đi đến. Rất nhanh, hắn đi đến một chỗ phòng nhỏ bên trong. Tại phòng nhỏ trên mặt đất, một tịch vải trắng trên mặt đất che lấp. Bên trong ẩn ẩn xuất hiện một người hình dáng. Lẳng lặng nhìn qua một màn này, Trần Minh hít sâu một hơi. Sau đó trên tay dùng sức, đem vải trắng xốc lên. Một cỗ khí tức âm lãnh bay thẳng mà ra. Nương theo lấy một mặt vải trắng bị xốc lên. Một bộ quen thuộc thi thể xuất hiện tại Trần Minh trước mắt. Thi thể nhìn qua rất trẻ trung. Ước chừng hơn 30 tuổi. Nhưng giờ phút này khuôn mặt lại rất yếu ớt. Nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Trên người hắn ăn mặc Trần Minh hết sức quen thuộc cái kia một thân trường bào màu đen. Nhưng giờ phút này trước ngực lại xuất hiện một cái thật sâu lỗ lớn. Một khuôn mặt cũng biến thành có chút vặn vẹo. Trên đó mang theo điểm không dám tin biểu lộ. Lỗ Thúc nhìn qua trước mắt cỗ thi thể này. Trần Minh thật sâu hút khẩu khí. Giờ khắc này con mắt có chút mỏi nhừ. Đi vào thế giới này, trừ Trần Khí người phụ thân này bên ngoài, Lỗ Kỳ liền coi như là Trần Minh người thân cận nhất. Trước đó tại Nhạc Sơn Thượng, đối phương dạy bảo hắn đao pháp từng màn cảnh tượng từng cái xẹt qua. Lệnh Trần Minh lộ ra càng phát ra trầm mặc, lẳng lặng đứng tại chỗ. Cuối cùng, hắn thật sâu thở dài, sau đó trên tay dùng sức, liền chuẩn bị đem vải trắng đắp lên, nhường Lỗ Thúc thi thể có thể yên giấc. Sau một khắc, Trần Minh động tác bữa bữa, trên mặt lộ ra điểm nghi ngờ biểu lộ. Ở trước mắt, không biết khi nào, trước mắt Lỗ Kỳ trên thi thể, cặp kia nguyên bản đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Lộ ra một đôi ẩn ẩn mang theo con mắt màu đỏ ngòm. Tái nhợt trên thi thể, cái kia một đôi huyết hồng sắc con mắt cứ như vậy lẳng lặng mở to. Tại lúc này tràng cảnh bên trong, thật giống như đang lẳng lặng nhìn qua Trần Minh. Toàn bộ tràng cảnh lộ ra khủng bố mà quỷ dị. Nhìn qua một màn này, Trần Minh vô ý thức nhíu nhíu mày. Trong lòng một loại dự cảm bất tường dâng lên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng kinh lịch, nhưng hắn đối có nhiều thứ trở nên phá lệ mẫn cảm. Đến mức trước mắt Lỗ Kỳ thi thể biến hóa, lập tức liền làm hắn liên tưởng đến một chút chuyện không tốt. Liên tưởng đến những thứ này, Trần Minh cúi đầu hướng về nguyên lực bảng nhìn lại. Tại lúc này, nguyên lực bảng thượng số lượng còn tại không ngừng tăng trưởng. Giờ phút này tăng trưởng tốc độ cũng không có rõ ràng gia tăng. Có lẽ là ta nhạy cảm, nhìn xem tăng trưởng tốc độ coi như bình thường nguyên lực bảng. Trầm mặc hồi lâu, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền vươn tay, chuẩn bị đem thi thể mở con mắt ra tiếp tục khép lại. Một loại cảm giác lạnh như băng theo trên thi thể truyền đến. Bất quá trừ cái đó ra, cũng không có những chuyện khác phát sinh. Lẳng lặng đem thi thể mở ra hai con ngươi khép lại. Trần Minh theo tại chỗ đứng dậy, đem xốc lên vải trắng kéo, sau đó liền quay người hướng về bên ngoài đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.